tình nhân làm ấm giường của tổng giám đốc, chương 20, không nên tới 2, góc truyện audio.com. Căn nhà cũng không phải rất lớn, không giống nhiều lắm trong ấn tượng của Hướng Vãn, cao 2 tầng, thiết kế đơn giản, xem ra là dành cho một người ở Ninh Chi Nhiên tìm một bộ quần áo ngủ của mình đưa cho cô, sau đó đi vào phòng tắm mở nước, lúc này mới đẩy người đang nhăn nhó đi vào phòng tắm tắm trước đi, tôi đi ra ngoài một chút sẽ trở lại. Hướng Vãn nằm ở trong bồn tắm, nước ấm vừa phải, ngâm mình trong nước so với tắm vòi hoa sen thì thoải mái hơn nên làm cho cô ngủ thiếp đi. Ninh Chi Nhiên đi một vòng, cuối cùng cũng mua được đường đỏ, lúc anh ta về đến Hướng Vãn vẫn còn chưa đi ra, anh ta bật bếp đun một nồi nước đường đỏ. Đối với nước đường đỏ, Ninh Chi Nhiên rất là mâu thuẫn. Thời điểm anh ta chưa sinh ra, mẹ anh ta đi khám thai các bác sĩ đều nói là một bé gái, mẹ Ninh rất thích con gái nên mua rất nhiều quần áo của bé gái, cũng trang trí căn phòng thành màu hồng phấn, nhưng khi Ninh Chi Nhiên cất tiếng khóc chào đời thì mọi người trong nhà họ Ninh đều trợn tròn mắt, lời nói của bác sĩ thật không thể tin được, bây giờ nhiều hơn một miếng thịt, im lặng tuyên bố đây là một bé trai. Cố tình ba Ninh lại xuất thân là một quân nhân nên đặc biệt hưởng ứng chính sách của quốc gia là một cặp vợ chồng một đứa con, cho nên có thể nói Ninh Chi Nhiên là con một. Mẹ Ninh không cam tâm, muốn dụ dỗ chồng để mang thai con thứ hai nhưng tất cả đều vô dụng. Vì vậy mẹ Ninh lại hướng về phía Ninh Chi Nhiên. Trước khi học tiểu học, Ninh Chi Nhiên không biết mình là một bé trai, mẹ của anh ta hoàn toàn coi anh ta như một bé gái để nuôi. Sau khi Ninh Chi Nhiên lên cấp 2, có một lần kêu đau bụng, mẹ của anh ta đi nấu một nồi nước đường đỏ cho anh ta uống, đúng là uống có hiệu quả thật, anh ta bị cảm lạnh nên uống nước nóng đương nhiên là có hiệu quả. Vào thời điểm đó không biết nước đường đỏ để làm gì nên nghe lời mẹ uống trong 3 năm, mỗi ngày một ly. Nhưng đến khi lên cấp 3 lúc biết được thì thiếu chút nữa anh ta với mẹ của mình cãi vã dữ dội. Cho nên sở trường tốt nhất của Ninh Chi Nhiên là nấu súp và nước đường đỏ. Anh ta chờ mãi mà cũng không thấy Hướng Vãn đi ra nên bật bếp đun nóng lại một lần nữa. Hướng Vãn, cô đã tắm xong chưa? Anh ta vừa gõ cửa thì cửa phòng tắm mở ra. Cả người Hướng Vãn nằm trong phòng bồn tắm, vẻ mặt hết sức bình thản, ngủ thiếp đi. Cả người không ngừng trượt xuống, mắt nhìn thấy đầu cô sắp sửa ngâm vào trong nước thì Ninh Chi Nhiên vội vã kéo cô lên một chút. Hướng Vãn kinh ngạc khi nhìn thấy Ninh Chi Nhiên nhưng vào thời điểm kinh ngạc còn kèm theo tiếng hét. Anh vào bằng cách nào? Làm sao anh lại ở trong nhà của tôi? Ninh Chi Nhiên cười cố ý kéo gần khoảng cách của hai người, đến gần mặt của cô. Cô hy vọng đây là nhà của cô hay sao? Nếu như cô hy vọng thì tôi sẽ cho cô một cơ hội. Khi anh ta vừa nói như vậy thì Hướng Vãn nhớ ra đây là nhà của Ninh Chi Nhiên. Nhưng cô đang tắm mà anh ta vào bằng cách nào? Đại khái Ninh Chi Nhiên cũng biết suy nghĩ của cô, ngồi một bên nhàn nhã mở miệng. Có phải cô có ý hay không? Đi tắm cũng không đóng cửa, có phải cô muốn tôi đi vào làm cái gì đó với cô phải không? Hướng Vãn trợn mắt bĩu môi nói. Đúng vậy, Ninh thiếu gia thật là thông minh. Chính là tôi cố ý, đừng quên tôi chính là một cô gái chuyên tiếp khách nha. Hướng Vãn, đừng phòng bị đối với tôi lớn như vậy, tôi chưa từng có ý coi thường cô. Nếu tắm xong rồi thì đi ra đi, nước lạnh dễ bị cảm lạnh đó. Góc truyện audio.com, Ninh Chi Nhiên xoay người đi ra ngoài thuận tiện đóng cửa lại. Là phòng bị sao, có thể là như vậy. Trên đời nay ngoại trừ Lâm Mạc Tịch cô đã không còn tin tưởng vào đàn ông nữa rồi. Hướng Vãn đứng dậy xối nước lên người cho sạch bọt, sau đó lau khô nước ở trên người, sấy khô tóc vào thời điểm không sai biệt lắm mới mặc quần áo rồi đi ra. Ninh Chi Nhiên chuẩn bị rất đầy đủ, đồ lót đều là mới mua còn một túi thì Ninh Chi Nhiên dùng để đựng băng vệ sinh. Lúc Hướng Vãn thu dọn xong đi ra thì đúng lúc Ninh Chi Nhiên bê một chén nước đường đỏ đi tới, đặt ở trước mặt Hướng Vãn. Uống đi, vẫn còn nóng, cẩn thận không bị bỏng đó. Hướng Vãn nhíu mày. Đây là cái gì? Nước đường đỏ, cô chưa từng uống qua à? Cô vừa ngồi trên ghế đá, nhất định sẽ bị đau bụng, nhanh uống đi. Không phải chưa bao giờ uống qua nhưng mà đã lâu rồi không ai nấu cho cô uống. Từ nhỏ cô được chăm sóc rất tốt, rất ít khi bị đau bụng kinh. Lần đầu tiên bị đau bụng là lúc ở cùng với Lâm Mạc Tịch tối hôm ấy, lúc đó Lâm Mạc Tịch vẫn đang đọc sách, Hướng Vãn đau đến nửa đêm vẫn không ngủ được, Lâm Mạc Tịch cũng nấu cho cô một chén nước đường đỏ cho cô uống, bên trong còn cho thêm mấy miếng gừng, uống vào cả người ấm áp, quả nhiên là hết bị đau bụng. Mấy năm nay cô luôn bị đau bụng nhưng không còn ai nấu cho cô uống nữa. Ninh Chi Nhiên thu thập xong liền dẫn cô đến một căn phòng. Cô ngủ ở tầng 1 đi, tôi ngủ ở tầng 2, tránh cho cô nghi ngờ. Hướng Vãn đứng cúi đầu nhìn xuống đất, hàm răng trắng mốt cắn vào môi, hai má hơi đỏ, tóc xõa ở trên người, bộ dáng cúi đầu làm lộ ra một phần cổ trắng mốt bởi vì mới tắm nên có chút đỏ ửng. Đột nhiên cổ họng của Ninh Chi Nhiên căng ra, cả người cũng không được tự nhiên, vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Cô chờ một chút, anh ta đi mà giống như đang chạy trốn, nếu tiếp tục đối mặt với cô thì anh ta cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Dù sao cũng là đàn ông có tinh lực, đối với một người như vậy ở trước mặt khí huyết lên cao là chuyện bình thường. Ninh Chi Nhiên tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được túi giữ nhiệt lần trước mẹ anh ta để lại, cắm một bình nước nóng đổ vào túi liền nóng lên. Anh ta gõ cửa, Hướng Vãn còn chưa có ngủ, đang ngồi ngẩn người ở trên giường. Ninh Chi Nhiên cười cười đưa túi giữ nhiệt cho cô, đặt ở trên bụng, nên đi ngủ sớm một chút. Hướng Vãn nằm ở trên giường, bụng ấm áp, quả nhiên không còn đau bụng nữa. Nhưng làm thế nào cô cũng không ngủ được, Ninh Chi Nhiên làm sao lại đối tốt với cô như vậy? Khách chương.